Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 154, đồng hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Diệu hồi tưởng lại cảnh lần đầu tiên nàng và Hạ Thanh Tiêu gặp nhau. Nàng ngồi trên chiếc xe ngựa không có rèm cửa, lao vun vút trên con đường sau khi xuống xe. Trên người nàng nồng nặc mùi tử khí, tiến lại gần hắn nếu nàng đã gờ, y, ế, tê khấu thanh thanh để được trở về phủ thiếu khanh, thì chẳng cần thiết phải dẫn theo nha hoàn quay lại núi nữa. Lần đầu họ gặp nhau là sau khi nàng đã ở trong phủ thiếu khanh một thời gian. Đây là điều hắn biết được sau này, khi sai người điều tra nàng vì nghi ngờ từ sự việc chậu hoa rơi. Hạ Thanh Tiêu nhìn sắc mặt không mấy tốt của Tân Diệu, hơi ngừng lại rồi nói. Quan trọng hơn là, sau những lần tiếp xúc, ta biết nàng không phải người như thế. Lúc đó, nàng hiểu lầm hắn là hung thủ sát hại Tân Hoàng Hậu, vì vậy phải thăm dò nhiều lần, lo sợ vô tình làm hại người vô tội. Huống hồ khấu thanh thanh chỉ là một thiếu nữ đáng thương. Tần Diệu không hề cảm thấy được an ủi. Tử khí, tử khí, tử khí. Khấu tiểu thư, Hạ Thanh Tiêu thoáng ngỡ ngàng. Vẫn còn tức giận sao? Tần Diệu dĩ nhiên không thể để cảm xúc của mình kéo dài quá lâu. Với nàng, người đã tiết lộ một nửa bí mật, việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Hạ Đại Nhân là cần thiết. Ta quay lại núi lần nữa, quả thật đã tìm thấy T, H, I, T, H. Ê của khấu thanh thanh, ta cùng nha hoàn của nàng Tiểu Liên tạm thời giấu hài cốt ở một nơi. Khi nói ra chuyện của khấu thanh thanh, Tân Diệu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Biết nàng không phải khấu thanh thanh của Tiểu Liên, người đời nhìn thấy chỉ nghĩ nàng mọi bước đều thuận lợi, mọi việc đều thành công, nhưng áp lực bên trong chỉ có nàng hiểu. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn sống dưới thân phận của người khác chứ? Điều đáng buồn hơn, nàng còn phải cảm thấy may mắn với thân phận này, cảm kích nó đã giúp nàng nhanh chóng đứng vững ở kinh thành, điều tra hung thủ. Nhưng vào mùa xuân vừa qua, khi tuyết mùa đông tan chảy, nàng cũng chỉ là một người vô tư vô lo. Một đứa trẻ trong mắt mẫu thân, bây giờ, Hạ Thanh Tiêu đã biết phần lớn bí mật của nàng, ít nhất trước mặt hắn, nàng có thể sống đúng với chính mình một chút. Nếu Hạ Đại Nhân đã hỏi xong, ta muốn về thư quán rồi. Lời này của Tân Diệu là thật lòng, nhưng cũng là phép thử. Mục đích nàng ra ngoài tối nay, liệu hắn có hỏi không? Nàng hy vọng mối quan hệ sau này giữa hai người sẽ là hợp tác vừa phải, chứ không phải đơn phương bị hắn giám sát và khống chế. Ta đưa nàng về, Tân Diệu nở nụ cười nhạt, đa tạ, tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Cả hai đều mặc y phục đen, trong khoảnh khắc không thấy được đối phương. Hơi thở vì sự yên tĩnh đột ngột mà trở nên rõ ràng. Cũng rõ ràng hơn cả là mùi trên cơ thể nhau. Tân Diệu cứng đờ người. Để giả trang thành mẫu thân đã qua đời, nàng dùng M, Á, U gà trên mặt và người. Dù đã rửa sạch mặt, nhưng y phục bên trong áo choàng vẫn chưa thay. Người bên cạnh dường như không bị ảnh hưởng bởi mùi, giọng điệu vẫn bình thản. Khấu tiểu thư, đi đường cẩn thận, chỗ này ta rất quen thuộc. Hạ Đại Nhân cẩn thận mới đúng. Cả hai bước ra khỏi phòng, trên trời mây đen cuồn cuộn, xung quanh tối đen như mực. Ra đến cổng viện, ánh sáng lại có phần sáng hơn một chút. Tân Diệu dừng chân, nhìn cánh cửa lớn bị phá tung. Hạ Thanh Tiêu khẽ ho một tiếng. Xin lỗi, Hạ Đại Nhân khách khí rồi. Tân Diệu chỉ vào ổ khóa treo bên cạnh. Ta khóa cửa lại được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rõ với Hạ Đại Nhân cũng có lợi. Ít nhất ban ngày không cần sắp xếp người đến khóa cửa nữa. Nàng giơ tay chỉnh lại, khóa cửa xong, ra khỏi con hẻm, trên đường phố vắng vẻ, xa xa có vài ánh đèn leo lét. Gió thổi mạnh hơn, làm áo choàng phấp phới, tung bay. Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ bị lạnh đến tái mặt, lặng lẽ đi sang phía đón gió để chắn cho nàng. Cửa đông viện của thư quán đã hiện ra trước mắt, Tân Diệu dừng lại. Hạ Đại Nhân cũng sớm về nghỉ ngơi đi. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu, nhìn chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của nàng, cuối cùng không nhịn được mà nói. Trời ngày càng lạnh, khấu tiểu thư đừng ra ngoài nhiều vào ban đêm. Ta biết rồi, khấu tiểu thư vào trước đi. Tân Diệu nghe hắn nói vậy, cũng không nhiều lời thêm, nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Hạ Thanh Tiêu dõi mắt nhìn theo hướng ấy, lặng lẽ đứng một lát, rồi cất bước rời đi theo một con đường khác. Hắn không đi về phủ Trường Lạc Hầu mà lại hướng đến nha môn trấn phủ Ti. Đêm nay, định trước là không thể ngủ sớm. Tân Diệu trở về căn phòng ấm áp, cởi bộ y phục vương đầy mùi tanh máu, ngâm mình vào thùng nước nóng bốc hơi nghi ngút. Lúc này, tay chân mới dần khôi phục sự linh hoạt. Tiểu Liên mang đến bộ y phục sạch, lại thêm nước nóng vào, nhưng không hỏi gì thêm. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, những gì nàng trải qua còn nhiều hơn cả mười mấy năm trước đó. Tiểu Liên dĩ nhiên không còn ngây thơ như một tờ giấy trắng. Nàng hiểu được rằng, sau khi giành lại tài sản của gia tộc, tiểu thư đã quyết tâm theo đuổi con đường riêng của mình. Tiểu Liên, Tân Diệu khẽ gọi, tiểu thư, người có điều gì dặn dò? Thiếu nữ trong thùng nước, đôi vai trắng ngần, mái tóc đen óng như tảo biển, hơi nước làm đôi môi nàng thêm phần hồng hào. Những cửa tiệm đó cần có người đáng tin quản lý, chi bằng ngươi và Phương Mama chuyển ra khỏi thư quán, chuyên tâm trông coi những cửa hàng đó đi. Tiểu Liên nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Tiểu thư, người muốn đuổi Tiểu Liên sao? Tân Diệu không ngờ Tiểu Liên lại phản ứng dữ dội đến vậy. Nàng cầm chiếc khăn mềm bên cạnh vừa lau tóc vừa nói. Những cửa tiệm ấy đều là của Khấu tiểu thư, về sau cũng là vốn liếng để ngươi và Phương Mama an cư lập nghiệp. Ngươi sớm làm quen quản lý là tốt nhất. Không, Tiểu Liên lắc đầu lia lịa. Tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi, những cửa tiệm đó cứ để Phương Mama lo liệu, nô tỳ chỉ muốn ở bên tiểu thư. Tân Diệu đứng lên, Tiểu Liên vội vàng lấy tấm khăn lớn khoác lên người nàng. Đợi khi mặc xong y phục, ngồi trước gương chải tóc, Tân Diệu tiếp tục nói. Có những cửa tiệm ấy, ngươi và Phương Mama sẽ không lo gì nữa trong nửa đời còn lại. Đây cũng là điều Khấu tiểu thư mong muốn. Tiểu Liên bất ngờ quỳ xuống. Nô tỳ chỉ muốn ở cạnh người. Sàn nhà lạnh lắm, mau đứng lên. Tân Diệu bất đắc dĩ kéo nàng dậy, thở dài tiết lộ đôi phần tâm ý. Sắp tới ta sẽ bận rộn với công việc của mình, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Nếu ngươi ở lại thư quán, e rằng sẽ bị liên lụy. Khác với Hồ Trường Quầy và những người khác, Tiểu Liên và Phương Mama là người mà nàng đưa từ phủ Thiếu Khanh ra ngoài. Nếu nàng gặp chuyện không hay khi mang thân phận Khấu tiểu thư, bọn họ rất có thể sẽ bị liên lụy. Nô tỳ hiểu, nhưng ở cạnh tiểu thư, nô tỳ cảm thấy an tâm. Dẫu bị liên lụy, nô tỳ cũng không sợ. Tân Diệu còn định nói thêm gì đó, nhưng Tiểu Liên đã nắm tê cổ tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Liên đã mất đi tiểu thư của nhà mình, không muốn mất thêm người nữa. Xin tiểu thư, nàng không cầu phú quý, chỉ mong được ở bên hai vị tiểu thư của mình. Tân Diệu im lặng một lát, nghiêm túc hỏi, sẽ không hối hận chứ? Tiểu Liên gật đầu mạnh mẽ, không hối hận. Tân Diệu nhìn bóng mình trong gương, thiếu nữ phong hoa tuyệt đại khẽ cong môi mỉm cười. Được, thì ra, con đường dù gian nan đến đâu, nàng vẫn có người đồng hành. Hôm sau, trời vừa tảng sáng, Thường Lương đột ngột bật dậy, thở hổn hển. Hắn theo phản xạ nhìn quanh, trước mắt là những đồ đạc quen thuộc, căn phòng quen thuộc. Đêm qua, hắn thấy ma. Sau khi hoàn hồn, hắn lập tức xuống giường, kiểm tra khắp nơi. Hắn vẫn nhớ rõ nữ quỷ với đôi mắt rớm lệ máu, giọt lệ ấy rơi xuống sàn. Nhưng không có gì cả, không có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ nữ quỷ từng xuất hiện. Thường Lương rửa mặt bằng nước lạnh, rồi nhổ một ngụm xuống đất. Bị ma đè trong giấc ngủ, thật xúi quẩy. Cách chương.